Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trì hỏi. Đừng nhìn em gái hắn ngày ngày mang bộ dáng mềm mại dịu dàng, một khi mạnh mẽ lên thì ai cô cũng không nề tình. Tốt hơn hết là để cảm xúc của cô tốt hơn một chút rồi từ từ hỏi thôi. Triệu Tình Hoa lái xe đi em gái về nhà thì trời đã tối đen. Tình Từ à, em đem hộp thức ăn gia súc để ở cửa để làm gì chứ? Vừa bước vào cửa, Triệu Tình Hoa suýt chút nữa thì đã lăn hộp thức ăn gia súc đặt ở cửa ra vào. Poca bị lạc đường, em đặt thức ăn ở cửa, hy vọng nó có thể tìm được đường về. Triệu Tình Từ buồn bã có một chút khổ sở nói, đã 3 đêm rồi mà Poca vẫn chưa trở về. Tình Từ à, em có chuyện giấu anh có phải hay không? Hắn đứng ở trước cửa, nhìn em gái nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Nhìn trời như vậy chắc là sắp mưa rồi. Triệu Tình Từ giống như không nghe thấy câu hỏi của hắn, hít vào một hơi không khí có một chút hơi nước. Tình Từ à? Triệu Tình Hoa la lớn. Cất tiếng thở dài, Triệu Tình Từ đóng cửa lại cởi giày rồi đi vào phòng khách. Anh hai à, em cũng sắp thành bà già 30 tuổi rồi. Anh đừng xem em như một đứa trẻ nữa có được hay không? Em cũng muốn có một không gian riêng của mình. Nếu không có việc gì, tại sao em lại muốn anh đến đây ở với em chứ? Chỉ cần có chuyện liên quan đến sự an toàn và hạnh phúc của em, chỉ cho dù em có 60 tuổi, anh cũng sẽ quan tâm đến. Triệu Tình Hoa cũng tiến vào phòng khách nói. Em chỉ là đột nhiên cảm thấy rất là cô đơn, muốn anh đến sống chung cho vui cũng không được hay sao hả? Vẻ mặt của Triệu Tinh Từ có một chút cô đơn nói. Nhìn thấy thần sắc suy sụp của em gái, Triệu Tình Hoa lập tức mềm lòng, thái độ mềm hóa nói. Tôi đợi rồi, tất nhiên là có thể. Em là bà bối cả nhà bưng trong lòng bàn tay khi còn nhỏ, yêu cầu em đưa ra, có bao giờ cả nhà không tận lực làm đâu cơ chứ? Anh hai à, cảm ơn anh. Hốc mắt của Triệu Tình Từ đỏ lên. Cô muốn nói cho anh biết về chuyện của Vương Triển Vũ, nhưng rồi lại không biết bắt đầu từ đâu. Được rồi, cũng không cần đến mức cảm động như vậy đâu. Triệu Tình Hoa đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dài. Lúc này ở trên trời rơi xuống vài giọt nước mưa. Chỉ chốc lát sau âm thanh mưa rơi xuống trên mái hiên, càng ngày càng dày đặc. Thấy chưa? Em nói là trời sẽ mưa mà. Triệu Tình Từ mỉm cười nói. Ừ, là em lợi hại. Lần sau có muốn gọi gió luôn hay không hả? Triệu Tình Hoa cười trêu đùa nói. Không nói đùa với anh nữa. Anh hai à, tối nay anh muốn ăn gì đây? Triệu Tình Từ không để ý sự trêu chọc của anh hai hỏi. Không cần vội, lấy cho anh cây rổ đi, anh đi ra ngoài mua cơm hộp. Triệu Tình Hoa nói. Ừ, em để ở trong ngăn tủ cạnh cửa, em đi nấu một nồi nước sôi, nấu một nồi canh húp cho ấm nhé. Triệu Tình Từ đi đến cửa mở cửa cho anh hai. Vào nhà rồi thì đừng cho ra, coi chừng là cảm lạnh đó. Triệu Tình Hoa cười cười buông rổ, một mình chậm rãi hòa vào màn mưa. Phương Trần Vũ trầm mặc nhìn Triệu Tình Hoa rời đi. Hắn đứng ở bên góc tường nhà của Triệu Tinh Tử, cả người bị mưa xối cho ướt đẫm. Hắn đứng đây đã được một lúc, nhìn hai người bọn họ vào nhà, nhưng vẫn không có dũng khí đến bấm chuông cửa. Gặp hắn, cô sẽ dùng những lời nói cự tuyệt giống như lần trước sau. Còn người đàn âm u nhìn Triệu Tinh Tử đang đứng ở trên ban công, trong mắt tràn ngập khát vọng. Hắn có nên tiến lên hay không đây? Ngực như đeo một tấm khiên nặng nề, Phương Trên Vũ cúi đầu, kéo nhẹ qua áo, khoác xuống một chút. Cho dù có phải đi, cũng có nên trao lại vật này cho cô không nhỉ? Trước hành lang, Triệu Tình Từ xoay người chuẩn bị vào nhà. Khóe mắt lại lờ đoán thuyên nhìn thấy một bóng người đứng cách đó không xa. Toàn thân cô bỗng dưng buộc chặt lại, nhớ đến lần trước bị tấn công bởi bệnh nhân tâm thần. Đang lúc cô lo lắng có nên chạy theo anh hai hay không, thì nam nhân từ trong góc tối bước ra. Triển Vũ ư? Đôi môi của cô khẽ nhếch, hai con người trợn to mắt nhìn Phương Triển Vũ từ từ đi về phía cô. Cảm xúc phức tạp cuồn cuộn ở trong lòng, vui mừng lẫn với kinh ngạc, khẩn trương, còn có một chút mùi vị yếu ớt ngọt ngào khó nói nên lời. Cô có thật nhiều lời muốn nói, nhưng một câu cô không nói nên được. Khi hắn tiến đến gần, thì cô lùi về phía sau một bước. Mau vào nhà đi, cả người anh ướt nhẹp hết cả rồi. Phương Triển Vũ bước hết cầu thang, đứng ở dưới mái hiên, đôi con người đen láy nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Ít nhất trong mắt cô không có sự kháng cự. Trong lòng hắn buông lỏng một hơi, một khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói gì. Anh đã đi đâu vậy? Trong Bách Hiên, bạn anh đã tìm anh khắp nơi đó. Triệu Tinh Tử hỏi. Em đi lấy khăn cho anh lau người, tránh để nhiễm lạnh. Đợi đã, tôi có một thứ muốn trả lại cho em. Phương Triển Vũ xoay người cô lại rồi cầm lấy tay cô nói. Triệu Tinh Từ tò mò dừng lại. Là cái gì? Phương Triển Vũ ngồi xổm người xuống, kéo khóa áo khoác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net